Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về 2000 năm của Ngô Nhân Địch. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 10 Đan Dược Thất Thường. Cây dịch Hỏa Dược Phi Phi. Rất mong nhận được sự ủng hộ donate của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Đến chiều ngày hôm đó, Lâm Hỏa mới tỉnh khỏi cơn say. Hắn choáng váng mở mắt ra, chợt nhìn thấy Ngô Miễn ngồi bên giường đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Thấy Lâm Hỏa tỉnh lại, Ngô Miễn châm chọc: "Con tưởng ngươi đợi lên làm vô tổ luôn rồi mới chịu dậy chứ?" Lâm Hỏa vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn mơ màng nhìn Ngô Miễn nửa ngày muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, há miệng nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào. "Vẫn chưa tỉnh rượu nữa hả?" Ngô Miễn nhìn Lâm Hỏa như cười như không, sau đó ngón cái ngón trỏ bàn tay phải cong lại, tại vị trí hai ngón tay tiếp xúc phát ra hồ quang lách tách. Lâm Hỏa chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, ngón tay phóng điện kia đã ấn xuống thắt lưng hắn. Một luồng điện chạy thẳng từ thắt lưng lên tới não Lâm Hỏa, thoát cái hơi men đã tan biến hết. Tuy Lâm Hỏa lập tức tỉnh táo lại, nhưng tác dụng phụ là thân mình hắn cong lại như con tôm, cơ bắp trên người như không còn nghe hắn sai bảo, bật rằng run rẩy dữ dội. Được rồi, tỉnh rồi. Lâm Hỏa cố hết sức bình sinh mới nhả ra được mấy chữ này. "Tỉnh rồi, sao không nói sớm?" Ngô Miễn nhấc tay khỏi người Lâm Hỏa, hồ quang sinh ra từ ngón tay cũng mất dạng. Lúc này Lâm Hỏa mới trở lại bình thường, ngoài cảm giác hơi ê ẩm ra thì không còn chỗ nào khó chịu. Vất vả lắm mới điều hòa lại được, Lâm Hỏa kinh hãi nhìn Ngô Miễn, hỏi liền mấy câu: "Vừa rồi sao ngươi làm được vậy? Đó là vu thuật sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe ngươi nói ngươi biết vu thuật?" "Chỉ là chút trò vặt, bôn tàu bên ngoài kiểu gì cũng phải có mấy chiêu phòng thân." Ngô Miễn cười nhạt, ngừng lại nhìn nét mặt của Lâm Hỏa mới tiếp: "Qua mấy năm nữa ngươi lên làm vu tổ rồi thì sẽ chẳng xem kỹ xảo dọa người này là gì nữa đâu." Trò vặt mà Ngô Miễn nói chính là thuật pháp mà Từ Phúc ghi lại trên thẻ tre trong hang động ở Yên Sơn Liêu Động ngày đó. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Lâm Hỏa chớp mắt như đang nhớ đến chuyện gì, hồi lâu sau hắn mới uể oải nói: "Cho dù làm vu tổ chắc cũng không biết được mấy cái trò vặt này của ngươi." Hắn ngừng lại nhìn ngón tay vừa phóng điện của Ngô Miễn, lại gạ gẫm: "Dạy ta trò này đi, ta có nghe nói quy định của người ở chỗ các ngươi muốn học nghề thì phải khấu đầu đúng không?" Nói rồi hắn chờ mình xuống giường, khom gối quỳ trước mặt Ngô Miễn, sau đó dập đầu về phía trước. Ngô Miễn cũng không cản Lâm Hỏa, chỉ lách người tránh khỏi đại lễ của hắn. Lâm Hỏa bái lạy xong, ngước lên nhìn thấy thanh niên tóc bạc đã đổi vị trí, hắn ngơ ra không hiểu ý của Ngô Miễn. Ngô Miễn nhìn Lâm Hỏa đang ngơ ngác, thong thả nói: "Trò vật này không đáng để ngươi khấu đầu, muốn học thì dạy ngươi lúc nào cũng được, cái này chẳng là gì cả, ta còn có thứ khác tốt hơn muốn cho ngươi kìa." Vừa nói, Ngô Miễn vừa xòe tay ra để lộ viên thuốc đen tuyền kia. Lâm Hỏa nhìn viên thuốc khó hiểu hỏi Ngô Miễn: "Đây là gì?" Ngô Miễn cầm thuốc giải thích: "Lục trường có người nói uống thuốc này sẽ trường sinh bất lão, ta uống xong cũng xem như trường sinh bất lão rồi, ngươi có muốn thử không?" "Trường sinh bất lão?" Lâm Hỏa cười ha hả: "Ta đã tận mắt nhìn thấy người bị bẫy thú kẹp ra sao, vết thương như thế còn không lành lại nổi, còn trường sinh bất..." Lâm Hỏa nói được một nửa, Ngô Miễn đã giơ cái chân bị thương lên. Trên bắp chân không hề có dấu vết từng bị bẫy thú gì kẹp chúng. Lâm Hỏa nhìn thấy thì sửng sốt lẩm bẩm: "3 ngày trước thay thuốc cho ngươi, đâu phải thế này." "Nhưng gì ngươi nhìn thấy chỉ là ta khiến ngươi thấy mà thôi." Ngô Miễn buông ống quần xuống, tiếp tục dì tay Lâm Hòa. Ngươi cứ yên tâm, nếu muốn làm gì ngươi, ta đã không giữ ngươi lại đến giờ. Ngày nào ta cũng có vô số cơ hội tiễn ngươi đi đầu thai đấy. Nói rồi, Ngô Miễn vứt viên thuốc cho Lâm Hòa. Ngươi cứ giữ thuốc lại, uống hay không thì tùy. Nhưng phải nói trước một chuyện, không phải thể chất của ai cũng phù hợp với loại thuốc này. Uống xong sẽ có hai khả năng, một là trường sinh bất lão, hai là sẽ chết ngay. Kết quả thế nào thì phải xem may mắn của ngươi rồi. Bàn tay đang cầm viên thuốc của Lâm Hòa khẽ run lên. Lời Ngô Miễn nói hắn đã tin 7-8 phần, chỉ là mấy câu cuối cùng khiến hắn cảm thấy bất an. Ngô Miễn quan sát biểu cảm của Lâm Hòa nói: không cần ngươi uống ngay, nghi kỵ rồi hắn quyết định. Nếu không uống thì trả thuốc lại cho ta. Ta ra ngoài mấy ngày, ngươi cứ từ từ cân nhắc. Nói rồi y xoay mình rời khỏi nhà Trúc. Ra khỏi nhà Lâm Hòa, Ngô Miễn trở về chỗ ở của mình. Mấy ngày nay y cùng tích trữ được ít đồ ăn. Đáng tiếc nơi này vẫn theo hình thức dùng vật đổi vật, có vàng lại không tìm được chỗ để tiêu. Ngô Miễn mang đồ ăn quay lại rừng. Trong thời gian dưỡng thương, y đã nhờ Lâm Hòa vẽ bản đồ trên núi. Tuy không khớp với bản đồ mà Từ Phúc để lại, nhưng đi lòng vòng mấy lượt có lẽ sẽ tìm được manh mối. 19 ngày sau, Ngô Miễn lần nữa xuất hiện trong thôn trại Miêu tộc. Y vẫn chưa tìm được vị trí được đánh dấu trên bản đồ của Từ Phúc. 5 ngày trước y đã ăn hết thức ăn, chỉ biết lấp bụng bằng quả dại và thu rừng săn được. Quả dại thì còn đỡ, nhưng mấy ngày nay trời mưa to liên tục, không thể nhóm lửa nướng đồ ăn, chỉ có thể ăn sống thu rừng, quả thực lậm giọng. Ngô Miễn mới đành trở lại trại, ít nhất cũng có thể ăn được bữa cơm nóng hổi. Cư dân Miêu trại chất phác, lại biết y là bạn của Vu Tổ đời tiếp theo, yêu chim yêu cả lồng. Thấy Ngô Miễn trở về không hề có thái độ gì khác thường, mà khi Ngô Miễn về đến trước căn nhà Trúc của mình thì phát hiện đã có người đợi sẵn. Vừa nhìn thấy y, người này lập tức nhào tới khoe với Ngô Miễn: thuốc của ngươi cho ta, ta uống rồi vẫn chưa chết. Người này chính là Lâm Hòa, 19 ngày trước còn tỏ ra bối rối, nên Ngô Miễn cũng không tin lời hắn. Thấy tóc Lâm Hòa vẫn đen mượt, Ngô Miễn hỏi: uống rồi, trông không giống lắm. Trở vào nhà Trúc, Ngô Miễn bắt mạch cho Lâm Hòa. Kinh mạch của Lâm Hòa lúc đã đa khác một trời một vực với lần trước, nên Ngô Miễn cảm thấy mức độ thay đổi này cũng thua xa phản ứng của mình sau khi uống thuốc. Hiện tại xem ra đúng là Lâm Hòa đã uống thuốc, cũng không xảy ra tình trạng tương xung với dược tính. Nhưng vì sao hiệu quả lại kém như vậy, cả tóc cũng không bạc đi? Nếu Từ Phúc còn ở đây, chắc sẽ nhận ra nguyên nhân. Ngô Miễn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đoán là do thể chất mỗi người khác nhau. Nghe đáp án này của Ngô Miễn, Lâm Hòa còn định xin thêm một viên thuốc, nhưng Ngô Miễn không lên tiếng, chỉ ngắm Lâm Hòa đã thay đổi so với lần gặp trước. Có thể là nguyên nhân thể chất, người uống thêm cũng sẽ không hấp thu thêm được. Bỏ đi, ít nhiều gì người cũng đã hấp thu được kha khá dược lực, xem như một biểu hiện của trường sinh bất lão rồi. Lâm Hòa có vẻ hậm hực, nhưng hắn cũng biết sẽ không lấy thêm được thuốc từ Ngô Miễn nữa, chỉ đành tính đường tắt. Nhưng ngày sau đó, Ngô Miễn lại tiếp tục cuộc sống ở Miêu trại. Mỗi ngày ngoài ăn cơm thì chỉ cùng Lâm Hòa vẽ bản đồ, đối chiếu với bản đồ trong trí nhớ, vẫn không phát hiện ra chỗ nào trùng khớp. Ngày nào Ngô Miễn cũng lo việc của mình, lại không chú ý Dương Kiêu, trước nay luôn quấn quýt bên Lâm Hòa, đã biệt tâm từ bao giờ. Càng không ngờ khi y gặp lại Dương Kiêu là tận 2000 năm sau. Khi ấy y và Dương Kiêu đều đã quên mất gương mặt nhau. Hơn nữa, đây còn là câu chuyện về một người khác. Hết chương thứ 10. Mời các bạn nghe tiếp chương 11. Gặp Vu Tổ. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Hòa cũng biến mất. Nhưng trước khi hắn biến mất, đã sắp xếp cho các trưởng lão trong trại chăm lo ăn uống cho Ngô Miễn. Mà Ngô Miễn cũng không lỗ mãng đi tìm vị trí đánh dấu trên bản đồ nữa. Hai lần trước đó y tìm kiếm trong rừng, từng có cảm giác vị trí trên bản đồ ở gần bên, nhưng tìm tới tìm lui nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Lâu dần, cảm giác ấy cũng từ từ nhạt phai, cuối cùng thì mất hẳn. Ngô Miên đối chiếu mấy tấm bản đồ vô số lần, không so sánh còn đỡ. Sau khi so sánh với vật tham chiếu, còn không có nơi nào gần giống với bản đồ Từ Phúc để lại. Lẽ nào mình đã nhầm phương hướng? Vị trí trên bản đồ vốn nằm ở một nơi nào khác trong khu rừng này. Đáng tiếc rừng rậm quả thực quá lớn, người miêu mỗi trại đều trồng trọt săn bắn ở một khu vực cố định, trừ phi gặp những trường hợp như thiên tai, không thì rất ít khi rời khỏi phạm vi trại của mình đến khu vực khác hoạt động. Xem ra không đi hết một vòng cả khu rừng này sẽ không có phát hiện. Ngô Miên đang chuẩn bị bắt đầu vào sâu trong rừng rậm để tìm kiếm thì Lâm Hòa không hề lộ mặt mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện. Lần này hắn mang theo lời nhắn của Vu Tổ. Từ sau lần trước gặp Ngô Miên bên đầm nước, Vu Tổ đã cảm thấy thanh niên tóc bạc này hợp nhãn, muốn trước khi thể xác của mình suy vong được gặp lại người thanh niên tóc bạc đã khiến ông ta có cảm giác khác lạ kia. Gặp Vu Tổ, Ngô Miên đúng là cầu còn không được. Nghe nói các đời Vu Tổ đều kế thừa hồn phách của Vu Tổ đời trước, đã kế thừa mấy chục đời. Đối với Vu Tổ mà nói, khu rừng này quen thuộc như sân sau nhà mình vậy. Hỏi tình hình khu rừng từ miệng ông ta chắc sẽ chi tiết hơn bản đồ của Lâm Hòa và các trưởng lão trong trại nhiều. Không thì với tính cách của Ngô Miễn, khi ấy cũng chẳng cầm nén nhang đi xếp hàng. Vu Tổ sống trong tế đàn, nơi đó không hợp để tiếp khách, vì thế địa điểm gặp mặt được định ở bên đầm nước lớn. Lúc Lâm Hòa dẫn Ngô Miễn tới nơi, Vu Tổ đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Ngô Miễn, ông ta mỉm cười gật đầu, không ngờ lại cất giọng bằng tiếng quan thoại tiêu chuẩn. Lần trước gặp mặt, ta còn tưởng ứng viên Vu Tổ đời tiếp theo sẽ không ai ngoài Ngô tiên sinh, không ngờ Ngô tiên sinh lại vô duyên với Vu Tổ. Ông ta vừa nói vừa giang hai tay ra, tư thế muốn ôm lấy vai Ngô Miễn. Đây xem như lễ tiết của người miêu khi gặp bạn bè. Ngay khi bàn tay Vu Tổ chạm đến áo Ngô Miễn, một luồng hồ quang lóe lên khắp người y, chỉ chốc lát đã vang lên lách tà lách tách, mà Vu Tổ không cảm nhận được. Ôm vai Ngô Miễn vỗ nhẹ mấy cái, có vẻ rất thân thiết. Tay bị hồ quang xẹt qua, tung tóe tia lửa điện, lại không thấy dấu vết bị bỏng. Vốn dĩ là đến nhờ vả, nhưng bị Vu Tổ thăm dò một hồi, Ngô Miễn vẫn không kiềm được bộc phát tính cách chua ngoa. Chuyện này không cần khách sáo, tôi hôm đó rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy ta là người đầu tiên bị loại. Nếu ta có duyên với Vu Tổ, vậy thì tất cả mọi người tôi hôm đó đều đã là Vu Tổ rồi. Mỗi người một ngày, tính theo đầu người, trong vòng 10 năm, mỗi người đều được lên là một ngày. Cơ mà nói đi nói lại, Vu Tổ nói tiếng quan thoại tốt thật đấy. Đến cả những quan sứ ở vùng hơi xa xôi một chút cũng không nói được tiếng quan thoại như Vu Tổ đâu. Cùng mày trước đó, Lâm Hòa đã giới thiệu về tính cách thái độ của Ngô Miễn, có chuẩn bị từ trước, Vu Tổ cũng không để bụng lắm. Ông ta vẫn cười khà khà nói, cũng không phải chỉ có người miêu mới được làm Vu Tổ, mà là đạo trời quyết định ứng viên. Vị Vu Tổ trước ta là một người sở đến đây lánh nạn, cơ duyên trùng hợp được ông trời chỉ định là một đời Vu Tổ. Nhờ phúc của ông ấy, càng Vu Tổ từ đời ta trở đi đều sẽ nói được tiếng quan thoại. Có thể sợ Ngô Miễn nghe không hiểu, Vu Tổ lại giải thích, những ký ức Vu Tổ các đời trải qua, thậm chí linh hồn đều sẽ được truyền lại đời đời. Những kinh nghiệm của người tiền nhiệm đều sẽ là kho báu cho Vu Tổ đời sau. Nếu không có sự kế thừa này thì Vu Tổ cũng chẳng khác gì người bình thường. Nói đến đây, Vu Tổ nhìn Lâm Hòa đầy ẩn ý. Lâm Hòa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Tổ. Ký ức các đời Vu Tổ có thể truyền lại. Nghe nói đến câu này, Ngô Miễn nhèo mắt, khoe miệng hiếm khi nở một nụ cười không phải cười khẩy. Vu Tổ thấy thế cũng cười, nói tiếp, nghe Lâm Hòa nói, Ngô tiên sinh từng thể hiện kỹ nghệ kinh người. Nhìn Ngô tiên sinh thế nào cũng không giống người đi tìm khoáng mưu sinh như trước đó đã nói. Ta bạo gan suy đoán Ngô tiên sinh đây là phương sĩ. Cũng từng làm phương sĩ mấy năm, nhưng 3 năm trước đã không làm nữa rồi. Bây giờ đúng là đang tìm khoáng mưu sinh. Bị vô tổ nhìn thấu gốc gác, sang mặt Ngô Miễn cũng không có gì khác thường. Y tiếp tục nói hiêu nói vượn. Ta tìm được một bản đồ mạch khoáng, trên đó đánh dấu vị trí một mỏ ngọc ở gần đây. Được ta tìm tới tìm lui mấy vòng cũng không tìm được. Nếu trong ký ức thừa kế của vô tổ có đoạn nào như thế thì ta cảm kích không hết. Bản đồ mạch khoáng. Vô tổ nhìn Ngô Miễn gật gù nói tiếp. Người nói thử xem. Không dám nói là biết, nhưng ít nhất có thể cho ngươi chút ý kiến. Đương nhiên không thể cho vô tổ biết tuyến đường chi tiết của bản đồ. Ngô Miễn chỉ vẽ lại tuyến đường ra vào trên bản đồ xuống đất. Một loạt tuyến đường sau đó thì không nói rõ. Cứ thế, vô tổ nhìn những tuyến đường dưới đất, trầm tư hồi lâu mới nói. Vị trí này thì ta có biết, nhưng nơi đó quanh năm không có hơi người. Cũng chưa từng nghe nói ở đó từng có mỏ ngọc gì. Nói đến đây, ánh mắt vô tổ chuyển từ bản đồ lên Ngô Miễn. Nơi đó không phải mỏ ngọc gì cả, đúng chứ? Nó là mỏ sắt, mỏ đồng cũng được. Ngô Miễn đón ánh mắt vô tổ. Nếu ông thích, nó là mỏ vàng cũng không thành vấn đề. Vô tổ nghe thế thì cười ha hả. Ngô tiên sinh nói là mỏ ngọc thì ta xem như nó là mỏ ngọc vậy. Chỉ có điều nơi ấy vắng bóng người. Ta thì tuổi đã cao, quả thực không có động lực gì đi cùng Ngô tiên sinh. Nói đến câu cuối cùng, vô tổ dài giọng như vô tình như cố ý. Động lực. Ngô Miễn ngước lên nhìn Lâm Hòa đứng sau lưng vô tổ. Xem ra Lâm Hòa đúng là đã kể ông nghe không ít. Tuy nhiên, ông đừng nhớ thương đến viên thuốc ấy nữa làm gì. Thứ đó, ông không tiêu hóa nổi. Ông vẫn nên an ổn làm vô tổ thêm 6 tháng 1 năm nữa thì hơn. Chuyện viên thuốc thì ta tạm khất. Đợi kiếp sau có duyên, ta nhất định lấy thuốc cho ông. Yên tâm, nếu kiếp sau không có duyên gặp mặt, ta sẽ giữ lại cho kiếp sau sau nữa của ông. Ngô tiên sinh, người hiểu lầm rồi. Vô tổ cười tủm tỉm. Trường sinh bất lão tùy tốt, nếu công chưa chắc bị đựng với việc thừa kế từ đời này sang đời khác của vô tổ chúng ta. Dù trường sinh tốt cỡ nào cũng là xa xỉ với người làm vô tổ. Ngô Miễn nhíu mày nhìn vô tổ. Thế thì ta đúng là không hiểu, trên người ta còn có thứ gì khiến ông quan tâm vậy? Riêng bản lĩnh của Ngô tiên sinh đã đủ để quan tâm rồi. Vô tổ thu lại nụ cười, nói với Ngô Miễn. Còn có một người đáng thương, hy vọng được theo Ngô tiên sinh học ít bản lĩnh phòng thân. Người đáng thương? Ngô Miễn hỏi. Rốt cuộc là ai đáng thương đến thế? Vô tổ ngoái đầu lại nhìn Lâm Hòa nói. Lâm Hòa, người qua đây, tự nói với Ngô tiên sinh đi. Lâm Hòa, thì có vấn đề gì chứ? Ngô Miễn ngỡ ra, chỉ nghe Lâm Hòa đi đến trước mặt mình, nói. Ta không thể làm vô tổ đời tiếp theo nữa. Mấy ngày trước, vô tổ phái người gọi Lâm Hòa đi bên cạnh. Vốn là định chuẩn bị vài thứ cho việc kế thừa vô tổ. Thuận tiện hỏi xem, thanh niên tóc bạc cùng xuất hiện với Lâm Hòa đêm đó là ai. Không ngờ vô tổ vừa trông thấy Lâm Hòa, mặt đã biến sắc, lập tức sắp xếp thuộc hạ lấy một chậu đồng, sau đó đổ thủy ngân vào trong chậu đồng. Vô tổ trước là càn danh đầu ngón trỏ bàn tay phải của mình, nhỏ máu tươi từ đầu ngón tay vào thủy ngân, sau đó lệnh cho Lâm Hòa làm động tác giống như vậy. Lâm Hòa nhỏ máu tươi vào chậu đồng rồi, vô tổ lắc chậu đồng để hai giọt máu hòa vào nhau. Một màn khiến vô tổ không ngờ được đã xảy ra. Giọt máu của ông ta tranh xa khỏi giọt máu của Lâm Hòa như tránh ôn thần. Dù vô tổ lắc chậu đồng thế nào, hai giọt máu tươi vẫn không hòa lại được. Hết chương thứ 11. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Ông già. Cuối cùng vô tổ hoàn toàn bỏ cuộc. Choang một tiếng, có vẻ giận dữ, ném chậu đồng đi. Sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Hòa, Ánh mắt lạnh như băng giá khiến Lâm Hòa không dám nhìn thẳng. Cứ nhìn như thế hồi lâu, Vô Tổ mới lạnh lạnh cất tiếng: "Người đã làm gì? Vì sao lại mất đi năng lực kế thừa Vô Tổ?" Lâm Hòa nghe thế thế thì như sét đánh ngang tai. Từ nhỏ đến lớn, mơ ước của hắn chính là trở thành một đời Vô Tổ. Không ngờ chức Vô Tổ đã đến tay lại còn vụt mất được. Niềm vui do cơ thể Trường Sích Bất Lão mang lại chớp mắt đã bay biến sạch sẽ. Đối với Lâm Hòa, hắn thà không có thể chất Trường Sinh Bất Lão này cũng muốn là một Vô Tổ mấy chục năm. Lâm Hòa kể lại chuyện Ngô Miễn cho hắn thuốc Trường Sinh Bất Lão. Chuyện này vốn quá mức hoang đường, nhưng sự thật Lâm Hòa thay đổi thể chất đã rõ ràng trước mắt, lại thêm người Miêu nơi đây tuyệt đối sẽ không nói dối với Vô Tổ mà mình thờ phụng như thần linh. Vô Tổ muốn không tin cũng không được. Chuyện đến nước này không còn cách nào khác. Qua mấy ngày nữa, mấy chục miêu trại quanh đây sẽ lần nữa tập trung lại chọn ra Vô Tổ đời tiếp theo. Có điều lúc đó Lâm Hòa cũng chỉ đành trơ mắt nhìn người khác trở thành Vô Tổ. Vô gì Vô Tổ còn định an ủi Lâm Hòa đôi chút, chuẩn bị truyền dạy hắn một vài vu thuật, thì phát hiện thể chất của Lâm Hòa đã không còn thích hợp học thuật pháp vu thuật nữa. Bất đắc dĩ mới hẹn Ngô Miễn ra đây để y bày tỏ thái độ với Lâm Hòa. Vô gì với tính cách của Ngô Miễn tuyệt đối không thích hợp làm sư phụ của người khác, nhưng dù có xuất phát từ lòng tốt hay không thì rắc rối này cũng là do y gây nên. Hơn nữa mấy ngày này sống chung với Lâm Hòa cũng cảm thấy tên người Miêu này hợp nhãn, cuối cùng đồng ý dạy Lâm Hòa một vài thuật pháp đơn giản. Còn có học được hay không thì là chuyện của bản thân Lâm Hòa. Thầy Ngô Miễn xuôi theo, Vô Tổ cười ha hả, lập tức cho Lâm Hòa biết vị trí trên bản đồ để hắn dẫn Ngô Miễn đi tìm. Mà thầy cuối cùng cũng tìm được vị trí trên tấm bản đồ thứ hai. Ngô Miễn liền không còn hứng thú nói chuyện với Vô Tổ nữa, thờ ơ nói câu hẹn gặp lại với Vô Tổ, rồi kéo Lâm Hòa về trại của hắn chuẩn bị thâu đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Miễn và Lâm Hòa đã đi về phía vị trí Vô Tổ chỉ. Mà sau khi hai người họ ra ngoài không lâu thì gặp một cơn mưa lớn. Hai người tìm một hang núi tránh mưa, thì mưa mãi không có dấu hiệu dừng lại. Ngô Miễn nhân lúc buồn chán bắt đầu dạy cho Lâm Hòa một vài thuật pháp sơ sài trên thẻ tre từ Phúc để lại. Lâm Hòa không có căn bản phương sĩ, học vô cùng khó khăn. May mà Ngô Miễn cũng không mong gì hắn có thể vận dụng trôi chảy trong ngày hôm nay. Bây giờ chỉ đành học thuộc hết. Dù sao Lâm Hòa cũng không còn bận tâm về thời gian, sau này có thời gian lại từ từ học tiếp vậy. Mưa lớn đến hơn nửa ngày mới tạnh. Ngô Miễn và Lâm Hòa lần nữa xuất phát. Sau khi cơn mưa rừng núi buồn lầy, hai người đi đi ngừng ngừng, mà đến tối hôm sau mới đến được vị trí Vô Tổ chỉ. Vị trí này là bên cạnh một cây đa khổng lồ được Lâm Hòa chỉ ra. Ngô Miễn đối chiếu với bản đồ đúng là giống nhau mấy phần. Y đi vòng quanh cây đa, đã có kinh nghiệm từ lần trên Yên Sơn Liêu Đông, Ngô Miễn bắt đầu ấn bừa khắp nơi, hy vọng ấn trúng chỗ nào sẽ có hiệu quả giống như lúc vào hang núi Yên Sơn. Trong lúc Ngô Miễn tập trung chú ý tìm lối vào, Lâm Hòa vẫn luôn theo sau lưng y. Ngô Miễn chỉ nghĩ hắn đang giúp mình tìm kiếm nên không để y lắm. Ngay khi y ghé sát vào cây đa, quan sát một hốc cây hẹp, thì đột nhiên tim đập mạnh, một cảm giác bực dọc bỗng nhiên dâng lên trong lòng, đồng thời cơ thể căng cứng theo bản năng, giống như dự cảm sắp sửa xảy ra chuyện lớn gì vậy. Ngô Miễn quay phát lại thì phát hiện Lâm Hòa đứng sát sau lưng y. Ngay lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lâm Hòa tràn đầy một vẻ hung ác. Với bản lĩnh hiện giờ của Ngô Miễn, thế mà lại không phát giác Lâm Hòa đã đến gần mình như thế. Hai người quả thực đứng quá cách xa nhau. Ngô Miễn không phát hiện trong tay Lâm Hòa cũng nắm một con dao găm khắc hoa văn kỳ quái. Thấy Ngô Miễn đột ngột xoay người, Lâm Hòa cũng sửng sốt, sau đó sực tỉnh lại, cầm dao găm đâm vào tim Ngô Miễn. Ngô Miễn hoàn toàn không đề phòng Lâm Hòa, trơ mắt nhìn con dao đâm vào lồng ngực của mình. Lúc này hắn giống trong người y phản xạ sớm hơn y một bước. Một luồng hồ quang từ vết thương do con dao găm cắm vào đánh lên mình Lâm Hòa. Thân hình Lâm Hòa rung lên dữ dội, nhưng cho dù vậy, sức lực trên tay hắn vẫn không giảm. Con dao găm đâm vào ngực Ngô Miễn lút tận cán. Luồng hồ quang thứ hai từ ngực Ngô Miễn phóng ra ngoài, đánh vào Lâm Hòa. Lâm Hòa mới buông tay. Tay Lâm Hòa bị hồ quang đánh trúng, da trên tay bị thiêu cháy. Trong không khí tràn ngập mùi khét, nhưng trông hắn có vẻ không bận tâm lắm, mà nhìn Ngô Miễn cười khẩy một tràng, chép miệng. Ngài ngài, đúng là cơ thể bất tử, tim bị đâm một nhát dao cũng không chết được. Ngô Miễn dựa vào cây đa, dao găm trên ngực tuy không đến mức lấy mạng y, nhưng bị trọng thương cũng trở nên suy yếu vô cùng. Nhìn Lâm Hòa đang cười khẩy với mình, Ngô Miễn đột nhiên hiểu ra gì đó, nhìn vào mắt Lâm Hòa, chậm rãi nói: Người không phải Lâm Hòa, ngươi là Vu Tổ. Chẳng phải nói hồn phách hai người không thể dung hợp sao? Lâm Hòa cười một tràng quái dị rồi nói: Phương sĩ đúng là phương sĩ, thế mà cũng nhận ra được. Người đoán không sai, địa cùng không xem là dung hợp, chỉ là ta mượn dùng cơ thể của Lâm Hòa mà thôi. Đợi đem ngươi về rồi, ta sẽ trả thân xác này lại cho hắn. Làm tốt lắm, ta cũng không nhịn được muốn khen ngươi. Ngô Miễn cúi đầu nhìn con dao găm trước ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Người vừa xuống tay là Lâm Hòa, nếu là ngươi, ta đã phát giác từ lâu rồi. Lâm Hòa gật đầu. Nhát dao này là do hắn đâm, ta chỉ khiến nhát đâm sâu hơn mà thôi. Cơ mà ngươi cũng phải hiểu, làm như vậy cũng không có nghĩa ta không phải đối thủ của ngươi. Ít nhất trong phạm vi thánh đàn, dù là ai cũng không làm được gì ta. Hơn nữa, ta chỉ muốn thân xác trường sinh bất lão của ngươi. Nếu ra tay mặt đối mặt với ngươi, ta sợ sẽ làm hỏng cái bị thịt này. Lâm Hòa nhìn con dao găm cắm trước ngực Ngô Miễn vẫn còn nhỏ máu tí tách, im lặng giây lát rồi nói tiếp: Đừng nghĩ còn có cơ hội trả đòn. Phương sĩ các ngươi chú trọng căn bản kinh mạch, dù ngươi trường sinh bất lão, nhưng bây giờ tim đã chịu một đòn của ta, không thể sử dụng cội nguồn thuật pháp nữa. Nói rồi hắn lại cười ha hả. Không ngờ ta mất đi một người kế thừa Vu Tổ, lại có được một thân xác trường sinh bất lão. Đến lúc đó ta kế thừa hồn phách của mấy trăm đời Vu Tổ, bước vào cơ thể trường sinh bất lão của ngươi, sau này sẽ chỉ còn một Vu Tổ trường sinh bất lão mà thôi. Nghe đến đoạn hưng phấn, Lâm Hòa ngửa mặt cười lớn một trận. Dù đang cười, Hàn Vân không quên nhìn trộm tình hình của Ngô Miễn. Thầy Ngô Miễn đang lảo đảo xoay người chạy ra sau cây đa. Cuối cùng Lâm Hòa cũng ngưng cười, theo sau lưng Ngô Miễn chơi trò mèo vờn chuột. Ngô Miễn vòng ra sau cây đa, hắn cũng vòng ra theo. Nhưng vòng ra rồi mới thấy nơi đó trống trơn, đâu còn thấy bóng dáng Ngô Miễn nữa. Không thể nào, chỉ mới trong tích tắc, dù Ngô Miễn không bị thương, cũng không có thời gian sử dụng độn pháp vô hình của phương sĩ bọn họ, không thể tự dưng biến mất ngay trước mắt mình như thế được. Lâm Hòa nổi điên lên, vừa chửi rủa vừa tiếp tục tìm kiếm tung tích Ngô Miễn. Trong lúc Lâm Hòa tìm kiếm Ngô Miễn, Ngô Miễn vừa biến mất trong nháy mắt, đang ở ngay dưới chân Lâm Hòa. Ngước lên nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, bên cạnh y là một ông già không thể già hơn được nữa, làn da như vỏ quýt đã chảy xệ từ lâu, một tấm vải tả tơi đã không thể gọi là quần áo vặt trên mình ông già, trên cái đầu chọc lóc đầy nếp nhăn, điểm vài sợi tóc bạc lơ thơ. Ông già cười ngả ngớn nhìn Ngô Miễn. Ta thấy người đi tới đi lui trên núi này mấy vòng rồi, ta cứ không nói, xem khi nào người tìm được chỗ này. Hết chương thứ 12, chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Về hay không về? Sau khi bị Lâm Hòa ám toán, Ngô Miễn vốn định giả vờ muốn chạy trốn, đợi Lâm Hòa đến sau lưng, sợ bất ngờ dồn hết sức tung một đòn, tranh thủ thời gian hồi phục. Ưu thế của y chỉ là thể chất biến thái, có thể lành lại vết thương cấp tốc. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng như chém đầu, thì về cơ bản đều có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Mà Vu Tổ nấp trong cơ thể Lâm Hòa cũng sợ Ngô Miễn mất mạng. Hơn nữa từ việc linh hồn hai người không thể hòa hợp, có thể phán đoán 8 phần là thân xác Lâm Hòa đã bắt đầu bài xích linh hồn Vu Tổ. Nếu một đòn của Ngô Miễn đắc thủ, kéo dài thời gian hết mức để hắn biến thành Lâm Hòa, tính toán một lượt, Ngô Miễn đã có một nửa phần thắng rồi. Y vừa vòng ra sau cây đa, hai tay đã nắm chặt lấy con dao găm trước ngực mình. Cùng lúc y rút dao găm ra, thì một đôi tay đột nhiên bắt lấy cánh tay Ngô Miễn, sau đó lôi y vào trong một không gian khác. Lúc này, Lâm Hòa vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Ngô Miễn bên ngoài. Không gian nơi đây dường như có mối liên hệ nào đó với một thế giới bên ngoài. Gần như mấy lần Lâm Hòa đã đánh bậy đánh bạ vào được không gian này, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Ngô Miễn gần trong gang tấc. Thấy Lâm Hòa bước vào, Ngô Miễn nín thở, còn không dám thở mạnh. Ông già kỳ lạ bên cạnh cười bảo: "Không sao, muốn nói cứ nói, muốn cười cứ cười, kẻ gian ngoài kia không nhìn thấy ngươi đâu." Nói rồi, ông già duỗi tay hờ hờ trước mắt Lâm Hòa. Lâm Hòa ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, mặt cũng không chớp lấy một cái. Lúc này, Ngô Miễn mới tin lời ông già kỳ lạ, vừa định rút dao găm ra, phần áo trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn máu chảy đầm đìa, thực ghê người. Những vết thương ở tim đã bắt đầu từ từ khép lại. Vừa nãy bị thương mai không hít thở được, bây giờ cuối cùng cũng có thể điều khí. Ngô Miễn điều hòa lại được, mới có sức hỏi ông già kỳ lạ: "Đây là vị trí trên tấm bản đồ thứ hai ư? Ngươi là ai?" Ông già kỳ lạ nhe răng cười: "Bản đồ bản đạc gì đó, trong một lúc cũng không nói rõ với ngươi được. Cơ mà từ lúc ngươi bước lên ngọn núi này, kể cả khi ngươi bị bẫy thú kẹp chân, bị mất mặt bên đầm nước, ta đều trông rõ mồn một. Bây giờ biết ta là ai chưa?" Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngô Miễn, trông không giống đã từng nghe đến đại danh của ông già. Ông già kỳ lạ nhíu mày, tức tối nói: "Từ Phong không nói người nghe chuyện của ta, ta biết ngày lão già ấy ghi thù mà." Nói đến đây, ông già kỳ lạ thở dài một hơi, sau đó lại nói với Ngô Miễn: "Người nhớ lấy, tên của ông đây là Quy Bất Quỳ." Ông già còn chưa nói hết, Ngô Miễn đã đột nhiên vươn tay tát vào mặt ông già kỳ lạ một cái bạt tai. Tuy cái tát này không hết sức, nhưng vẫn khiến ông già kỳ lạ máu mũi tung tóe, quay lại chỗ một vòng. Sau đó chỉ thấy Ngô Miễn lạnh lùng hỏi ông già: "Rốt cuộc là về hay không về?" Quy Bất Quỳ trong ngữ cảnh câu hỏi sẽ có nghĩa là về hay không về. Ngô Miễn cũng không ngờ ông già kỳ lạ này lại không có năng lực đỡ đòn trả đũa. Y chỉ đang tức giận vì ông già trơ mắt nhìn y loanh quanh trong khu rừng này, mà đến khi sắp táng mạng tại đây mới ra tay giải cứu, vô duyên vô cớ gặp nhiều khổ nạn như vậy. Với tính cách của Ngô Miễn, kiểu gì cũng phải tìm một nơi trút giận. Thậm chí cả câu cuối về hay không về cũng chỉ là một lý do, giống như câu "sao mày không đội mũ" trong chuyện ngắn của Ngàn Năm Sau vậy. Chú thích: "Sao mày không đội mũ" là một câu chuyện hài về một con thỏ vào rừng không đội mũ nên bị sói đánh. Ngày hôm sau nó đội mũ thì sói vẫn đánh nó, với lý do vì nó đội mũ. Thực ra không quan trọng có đội mũ hay không, chỉ là con sói muốn đánh nó mà thôi. Hết chú thích. Ông già kỳ lạ bị đánh thì ngỡ ra, ôm quai hàm ngơ ngác nhìn Ngô Miễn. Thế kẻ không nói lý lẽ đối diện không nhận được câu trả lời, chuẩn bị vén tay áo tàn cho ông già cay nữa. Ông già kỳ lạ hào hán không chịu thiệt trước mắt, lập tức kêu lên với Ngô Miễn: "Chỉ cần không đánh ta nữa, về cũng do ngươi, không về cũng do ngươi." Lúc này Ngô Miễn chợt nhớ ra gì đó, nhíu mày hỏi ông già kỳ lạ: "Người nói ngươi tên Quy Bất Quỳ." Ông già kỳ lạ Quy Bất Quỳ không hiểu ý của Ngô Miễn, không ngừng chớp chớp mắt nhìn y nói: "Vậy thì phải xem ngươi có ra tay không. Không ra tay thì ta tên Quy Bất Quỳ, nếu ngươi ra tay thì ta tên gì tùy ngươi." "Thế thì xin lỗi nha, cái tát này là đánh thay người khác." Vừa nói, Ngô Miễn vừa vung thêm một cái tát vào bên má còn lại của Quy Bất Quỳ. Tuy lần này đã kiềm chế hơn, điều vẫn khiến dòng máu mũi vừa cầm lại của ông già phun ra lần nữa. Đã thế rồi mà ngươi còn đánh ta, ngươi nói đánh thay người khác. Từ Phúc, ông nhốt ta 133 năm, còn chưa nguôi giận nữa sao? Bụng dạ như thế, còn làm đại phương sư, ta nhổ vào. Quỷ Bất Quỷ lập tức hiểu ra lý do phải chịu cái tát này. Hai tay ông già ôm quai hàm trái phải, bắt đầu mắng Từ Phúc. Ngồi miền cứ nhìn theo như thế, đã đến khi Quỷ Bất Quỷ mắng mệt rồi, ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc, mới hỏi lai lịch của ông già kỳ lạ này. Cả chuyện tấm bản đồ thứ hai rốt cuộc là thế nào? Hai cái tát vừa rồi đã khiến Quỷ Bất Quỷ sợ rúng, lại thêm Từ Phúc không ở bên cạnh, ông già kỳ lạ cũng không kiêng dè gì kể rõ lai lịch của mình. Tính ra thì Quỷ Bất Quỷ là phương sĩ cùng thời với Từ Phúc. Từ trước khi trở thành phương sĩ đã thân thiện với Từ Phúc, biết một vài chuyện bí mật trước khi đại phương sư thành danh. Sau đó thấy Từ Phúc thành phương sĩ rồi làm ăn phát đạt, người bạn năm xưa cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, trở thành nhân vật tựa như thần tiên. Quỷ Bất Quỷ hâm mộ không thôi, cũng gia nhập vào phái phương sĩ. Tuy nhiên Quỷ Bất Quỷ lại không được may mắn, để khi ông già làm phương sĩ thì sư trưởng thế hệ trước phần lớn đều đã tiên du. Phái phương sĩ bắt đầu do Từ Phúc đứng đầu. Muốn lăn lộn trên con đường phương sĩ, chỉ còn con đường bái làm môn hạ của Từ Phúc. Bạn bè từng cùng nhau lớn lên, chớp mắt đã thành sư phụ của mình. Thành thực mà nói, Từ Phúc cũng xem như quan tâm Quỷ Bất Quỷ có thừa. Tuy là thầy trò, nhưng Quỷ Bất Quỷ không nằm trong lớp chữ quảng. Ông già một mình một nhánh riêng, lúc có mặt người khác, Quỷ Bất Quỷ theo người ta gọi mấy tiếng sư tôn lấy lệ. Để khi bốn phía không người rồi, Quỷ Bất Quỷ xưng hô người ta với Từ Phúc. Đại phương sư cũng không trách cứ, sau này có được thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc trở thành cơ thể bất lão bất tử, trong những người đầu tiên được ban thuốc có cả Quỷ Bất Quỷ. Chỉ là Quỷ Bất Quỷ trời sinh đa nghi, thấy người uống thuốc đúng là có trường hợp trường sinh bất lão, nhưng cũng có người uống thuốc rồi lập tức xung khắc với dược tính, phải nhờ ngoại lực của Từ Phúc mới biên cưỡng thay đổi được thể chất. Còn có mấy người xung khắc dược tính quá dữ rồi, không đợi Từ Phúc ra tay giúp đỡ thì mạng đã về tây. Tuy uống thuốc sẽ có cơ hội trường sinh bất lão, nhưng tỷ lệ thành công của cơ hội này quả thực không cao. Ban đầu Quỷ Bất Quỷ cô không dám tùy tiện dùng thuốc, mà đến khi ông già 118 tuổi, đại hạn sắp đến, trước khi chút hơi thở sau cùng, ông già mới uống viên thuốc trường sinh bất lão này. Không ngờ là thể chất của Quỷ Bất Quỷ cực kỳ phù hợp với dược tính, không hề có dấu hiệu xung khắc dược tính nào. Lớp người khác biến thành thể chất trường sinh bất lão đều phải trải qua sự dày vò như thay da đổi thịt, tình trạng như vậy lại không hề xảy ra trên người Quỷ Bất Quỷ. Nói như Quảng Hiếu thì là ông già ngủ một giấc thì đã trở thành thần tiên trường sinh bất lão rồi. Nhưng chính vì Quỷ Bất Quỷ đã uống thuốc quá trễ, tuy ông già đã thành người trường sinh bất lão, nhưng trong ngoài cơ thể bao gồm diện mạo đều mãi mãi cố định vào thời khắc ấy. Ngày ngày nhìn thấy mấy người lớp chữ quảng đầu bạc với diện mạo 20-30 tuổi lượn qua lượn lại trước mặt mình, Quỷ Bất Quỷ cảm thấy trương mắt. Cùng là người trường sinh bất lão, vì sao người ta đương độ tráng niên, sức sống dồi dào, còn mình đi nhanh vài bước đã thở hồng hộc? Dần dà ông già chút hết một bụng tức này lên mình Từ Phúc. Quỷ Bất Quỷ cho rằng chính vì Từ Phúc không cố gắng khuyên nhủ mình, nếu ông già uống thuốc sớm hơn thì sẽ không gặp tình cảnh như hiện giờ. Ngoài mặt Quỷ Bất Quỷ vẫn không có gan gây sự, vì thế nhân lúc Từ Phúc đi vắng đào bới những chuyện cũ từ mấy trăm năm trước của ông. Ban đầu chỉ kể với mấy đồ tử đồ tôn khá thân thiết những chuyện đại loại như năm đại phương sư nhà các ngươi 9 tuổi chỉ biết dòm qua khe cửa nhìn trộm con gái tắm, bị người lớn nhà con bé đuổi chạy khắp thôn. Năm 11 tuổi uống trộm rượu của cha, uống say suýt nữa đốt luôn nhà mà thôi. Hết chương thứ 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Quỷ Bất Quỷ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Ban đầu vẫn chỉ là lén lút truyền bá trong phạm vi nhỏ. Sau đó, đại phương sư không thèm chấp với ông già. Quy bất quy, liền thẳng thừng thêm mắm dặm muối, gặp ai cũng kể, bất kể thật giả, thậm chí còn liên truyền của chính mình, cùng đổ lên người Tử Phúc. Cuối cùng, Tử Phúc phát cáu, đã quy bất quy ra khỏi phái phương sĩ. Cứ thế, quy bất quy dứt khoát, làm vò mẹ chẳng sợ nứt. Tuy đã rời khỏi giới phương sĩ, nhưng ông già cũng có cả tá đồ tử đồ tôn hiếu kính, không lo cái ăn cái mặc. Ông già lấy việc bôi xấu thanh danh của Tử Phúc làm nghề nghiệp cả đời, bắt đầu tung tin đồn nhảm trên quy mô lớn, phát tán những chuyện gây bất lợi cho danh tiếng Tử Phúc. Một ngày không lâu sau đó, Quy Bất Quy tỉnh dậy từ cơn mơ, thì phát hiện mình đã ở Miêu Cương, cách nhà vạn dặm. Ông già mặc bộ áo ngủ, chân trần đứng trên một ngọn núi. Ông già thử vận dụng độn pháp để rời khỏi đây, nhưng phát hiện không dùng được thuật pháp. Sức mạnh trên người đã bị phong ấn trong lúc ông già ngủ. Bao nhiêu năm nay, Quy Bất Quy đã dùng đủ mọi cách, vẫn không thể phá giải phong ấn này. Nếu không thì cũng chẳng phải chịu hai cái bạt tai của Ngô Miễn. Quy Bất Quy cũng hiểu đây là Từ Phúc đang trừng phạt mình. Bất đắc dĩ, chỉ đành cắn răng từng bước quay về. Lúc ông già đi đến chân núi, thì một chuyện không thể tin được khác đã xảy ra. Quy Bất Quy không thể ra khỏi ngọn núi này. Xung quanh chân núi có một vách ngăn vô hình hạn chế ông già trong phạm vi ngọn núi. Quy Bất Quy đã đi quanh ngọn núi một vòng, cuối cùng đều bị vách ngăn vô hình này cản lại. Trong lúc Quy Bất Quy lang thang trên núi, cũng gặp mấy người miêu, nhưng những người miêu này cứ như không nhìn thấy ông già vậy. Dù Quy Bất Quy bày ra tư thế kỳ cục nào, nhưng người miêu đều không chút phản ứng. Bây giờ, Quy Bất Quy cuối cùng cũng biết mình đã chọc giận Từ Phúc rồi. Không ngờ lại dùng thần thông để giam cầm ông già trong một tầng không gian khác trên ngọn núi lớn này. Ngày nối ngày trôi qua, Quy Bất Quy đã hoàn toàn từ bỏ ý định dùng sức của mình để rời núi. Chỉ mong sao có một ngày Từ Phúc tự nguôi giận, lần nữa thả mình ra ngoài. Dù không tìm lại được bản lĩnh vốn có cũng không sao, chỉ cần lấy lại được tự do đã cảm tạ trời đất rồi. Hơn 100 năm trôi qua, Quy Bất Quy cứ ở mãi trên ngọn núi này. Cuối cùng có một ngày, vẫn là trong giấc mơ, ông già đột nhiên cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Dần mình thức giấc thì trông thấy Tử Phúc đứng bên cạnh mình, đang nhìn mình mặt không biểu cảm. Bây giờ tuy Quy Bất Quy đã tỉnh, nhưng cơ thể lại bị trói buộc, mở to mắt nhìn Tử Phúc, muốn mở miệng cầu xin ông thả mình ra, nhưng lại không thốt được chữ nào. Bây giờ người có hai con đường để đi. Từ Phúc nhìn Quy Bất Quy, một là tiếp tục ở lại đây, dù sao tuổi thọ của ngươi cũng không có giới hạn, tiếp tục ở lại đây ngắm hoa nở hoa tàn thêm 800-1000 năm nữa, mài giũa tính tình của mình cũng tốt. Hai là đợi thêm mấy năm nữa, ta sẽ cho một người tới đây, người đó sẽ kế thừa hạt giống của ta, có hạt giống ấy làm xúc tác, y sẽ thả ngươi ra ngoài. Để ngươi ra ngoài rồi thì phải luôn đi theo y. Ta sẽ cho y mấy tấm bản đồ, có lẽ sẽ còn giấu cách giải phong ấn của ngươi trong mấy tấm bản đồ đó. Sao hả? Ngươi chọn được con đường nào chưa? Lúc nói đến mấy câu cuối, Từ Phúc lao lên mặt Quy Bất Quy một cái. Tuy cơ thể vẫn không nhúc nhích được, nhưng Quy Bất Quy đã cảm thấy nói chuyện không thành vấn đề. Sợ Từ Phúc đổi ý, lập tức rống lớn. Hai! Chữ này hét to đến mức cả đại phương sư phải lùi lại một bước, mà chính chủ cũng giật nảy vì giọng hét của mình. Ông già mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, còn đâu bóng dáng của Từ Phúc nữa. Vừa rồi là mơ sao? Quy Bất Quy lúc ấy cũng không phân rõ là thật hay mơ. Ông già đang chuẩn bị trở dậy thì chợt phát hiện mặt đất bên cạnh, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai dấu giày rõ ràng. Trước khi ông già đi ngủ vẫn chưa có ở đó mà. Từ đó, Quy Bất Quy đã tin ông già ngày ngày lang thang trên núi, hy vọng duy nhất chỉ là người có thể cứu mình ra sẽ đến sớm hơn. Mà đến khi Ngô Miễn lên núi, mái tóc trắng như tuyết của y lập tức thu hút Quy Bất Quy. Không biết vì sao, Quy Bất Quy lại kiềm chế được cơn kích động, chôn trong không gian của mình, bắt đầu quan sát người thanh niên tóc bạc này. Đương nhiên, vì thế mà cuối cùng đổi lấy hai cái bạt tai. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Ngô Miễn vẫn có điều không hiểu, y hỏi ông già: "Vậy còn bản đồ Đại Phương Sư cho ta, vì sao ta hoàn toàn không tìm được vị trí trên bản đồ? Là ta nhớ nhầm, hay mấy năm nay địa hình nơi này đã có thay đổi gì đó?" Quy Bất Quy cười ha hả, đáp lời Ngô Miễn với vẻ gian xảo: "Bản đồ vốn là giả, thực ra không hề có vị trí đó. Người tìm thế nào được? Người chỉ có thể đến được khu vực này, sau đó để ta cân nhắc xem người có phải người cứu được ta ra không. Bây giờ xem ra chắc là không có vấn đề gì." Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy đã già lọm khọm còn không nên nết, nói bằng giọng đặc trưng của mình: "Bây giờ thì sao? Phải thế nào mới ra ngoài được? Cần ta làm gì sao?" "Bây giờ tạm thời không làm gì cả." Quy Bất Quy nhèo mắt nhìn Lâm Hỏa bên ngoài không gian, miệng nói: "Kẻ gian nhập vào người khác kia đã gần như là nỏ mạnh hết đà rồi. Đợi đến khi hắn không kiên trì được nữa, quay về Miêu Trại, ta sẽ cho người biết cách rời khỏi đây." Gần như cùng lúc Quy Bất Quy dứt lời, phiên Lâm Hỏa cũng có biến. Hắn dùng mình thật mạnh, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tuy lập tức trở lại như bình thường, nhưng đầu mũi và mép tóc đã túa mồ hôi. Hơn nữa tay chân cũng bắt đầu run rẩy, khoe miệng không ngừng sùi bọt mép. "Phế vật, phế vật!" Lâm Hỏa rống lên một tràng với không khí, nói tiếp: "Kiên trì thêm một lát, người chỉ cần kiên trì thêm thời gian đốt một bó đuốc nữa thôi, ta sẽ có thể tìm ra y." Đáng tiếc, cơ thể này đã không còn nghe sự khống chế của hắn nữa. Vừa dứt lời, hắn đang ngoác miệng, ọc một tiếng, nôn sạch sẽ những thứ trong bụng ra. Nôn xong, thân hình Lâm Hỏa bông đổ ập xuống đất, co giật không tự chủ được. Đồng như Ngô Miễn đoán trước đó, thân xác Lâm Hỏa bắt đầu bài xích dữ dội linh hồn của Vô Tổ. Giây lát sau, một bóng người mờ ảo tách ra từ cơ thể Lâm Hỏa. Bóng dáng có vẻ lưu luyến không nỡ rời xa thân xác Lâm Hỏa, vòng quanh cây đa thêm một vòng nữa, rồi mới biến mất trong không khí. Sau khi cây bóng biến mất, Lâm Hỏa ngọ nguậy đứng dậy. Hắn đắn đo giày lát, rồi mặc kệ Vô Tổ yêu cầu tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngô Miễn, xoay người lảo đảo chạy ngược về con đường đã đến. Xong rồi, kẻ trước mắt đã đi rồi. Quy Bất Quy nhìn theo bóng lưng Lâm Hỏa, nói với Ngô Miễn: "Người ra ngoài trước, sau đó kéo ta ra là được." Theo cách của Quy Bất Quy, Ngô Miễn ra ngoài trước, sau đó nắm cánh tay ông già, kéo ông già lọm khọm này ra ngoài. Lần nữa nhìn thấy mặt trời, Quy Bất Quy ngửa mặt cười lớn một trận. Ngô Miễn đợi đến khi ông già cười xong, mới liếc xéo Quy Bất Quy: "Phát tiết xong chưa? Bây giờ ta đi tìm Lâm Hỏa và Vô Tổ tính sổ. Người muốn đi theo ta, hãy ở lại đây phát tiết thêm một lúc nữa." Quy Bất Quy tuét miệng cười: "Người đi đâu ta không cản, nhưng lúc này tốt nhất ngươi đừng đi đâu cả, tìm chỗ nào nấp đi đã." Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy khó hiểu. Không đợi y lên tiếng, Quy Bất Quy đã chỉ vào một vũng nước trên mặt đất: "Tìm vũng nước làm cây gương, xem thử diện mạo của ngươi rồi hăng nói." Ngô Miễn nhíu mày nhìn ông già: "Liên quan gì đến tướng mạo của ta? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nói cho rõ ràng." Thấy ánh mắt ồ ồ cạc cạc của Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại hơi sừng sốt, hơi chột dạ gãi gãi đầu, hấp háy mắt nói: "Người không cảm thấy cơ thể có gì khác trước đây à? Ví dụ như mệt mỏi, đuối sức hay gì đó?" Hết chương thứ 14, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Ngô Nhân Địch đã gặp Quy Bất Quy. Các bạn có một câu hỏi rằng, tại sao Ngô Nhân Địch gặp Dương Kiêu mà Dương Kiêu không nhận ra Ngô Nhân Địch? Bởi vì cuộc gặp gỡ này chỉ thoáng qua trong giây lát. Sau đó Ngô Nhân Địch cho Lâm Hỏa viên thuốc trường sinh, nhưng Lâm Hỏa vào lúc này không tin tưởng Ngô Miễn, đã bẻ nửa viên thuốc ra, cho Dương Kiêu một nửa và cho hắn dùng một nửa. Sau khi Lâm Hỏa phục thuốc thấy thành công, định xin Ngô Miễn viên thuốc nữa, nhưng Ngô Miễn đã không cho. Thế là Lâm Hỏa đã tìm cách truy đuổi Dương Kiêu để tìm nửa viên thuốc còn lại. Trong chính truyện và hậu truyện, Dương Kiều cũng đã từng nhắc đến việc Lâm Hỏa truy đuổi mình như thế nào. Và phần tiếp theo sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.